Hoàng phi lính đặc công, phượng mưu thiên hạ. Chương 113, có vài thứ nhìn rất ngon, nhưng lại có độc. Góc truyện audio.com, cô độc chứng không lên tiếng, cũng không biết là có nghe được hay không. Nàng cũng không hỏi nhiều, nhưng lại nhìn về phía hai tử mở miệng nói. Có vài thứ này nọ nhiều khi nhìn rất ngon miệng, nhưng lại có độc nha. Nói thí dụ như ta, ngươi cảm thấy ta nhìn giống với loại người sẽ khoanh tay chịu trói sao? Cho nên, nếu quyết định muốn đứng chung một con đường, cần nhớ kỹ, khi nào nên đánh, và khi nào không nên đánh. Hai người bọn họ nói đến mức này, tuy quỷ hai tử lại không hiểu việc đời nhưng nghe ra cũng có vài phần không thoải mái. Hơn nữa cô độc chứng bôi vết máu lên vầy áo như thương. Trong lòng hắn hoảng sợ áp chế ham muốn xuống, cô độc chứng biết suy nghĩ trong đầu hắn, cũng không nói thêm cái gì. Quay về phía sau, ngồi dựa lên vách tường đá khép hờ mắt, vẫn là bộ dạng ngủ không tỉnh, như thương cho rằng hắn sẽ không nói nữa. Vì vậy nhìn thoáng qua quỷ hai tử, rất muốn nghỉ ngơi, nhưng lại không yên tâm. Tuy hắn là người, nhưng so với mãnh thú ăn thịt người thật sự không có gì khác nhau. Muốn nàng an tâm, hiện tại đúng là không làm được. Ngươi qua đây, nàng chủ động vẫy tay. Quỷ hai tử sừng sốt một chút, trừng to mắt trực tiếp nhìn chằm chằm về phía nàng. Qua một lúc lâu, mới hỏi, ngươi không sợ ta ăn ngươi sao? Như thương gật đầu, sợ, vậy vì sao còn muốn kêu ta đi qua? Vẻ mặt hai tử kinh ngạc, hắn sinh hoạt ở trong tháp này đã từ nhỏ. Suy nghĩ mọi việc đơn giản, trong một lúc rất khó suy đoán rõ lòng dạ con người. Ta nói rồi, có vài thứ thoạt nhìn rất ngon miệng. Nhưng nó sẽ có độc, nếu ngươi không muốn tự tìm phiền phức cho mình, thì đừng nên có tâm tư hay hành động gì đối với ta. Vả lại, ngươi cố ý muốn ăn ta, ta đây tránh cũng vô dụng, ngươi đến đây, chúng ta nói chuyện một chút. Nàng vẫy tay về phía hắn, quỷ hài từ lúc này rất vui vẻ mà đi tới đối diện. Ngươi nói đúng, hắn mở miệng, là ta không tốt, ta không nên nói như vậy với ngươi. Bởi vì ta có chút không thể khống chế được bản thân. Nhưng nếu các ngươi nguyện ý trợ giúp ta, những thứ này, ta đều có thể sửa đổi. Cách chương.